Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2529, Đông Phương Vực chỉ còn lại 3 người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đấu cữu mạnh mẽ, thần huyền tông coi trọng, thật sự là vượt ra khỏi nơi liệu, cái này làm cho những thứ khác 49 vị tu sĩ. Trong lòng hoặc hơn hoặc thiếu, đều là không phục, dựa vào cái gì, ở thần huyền tông trong mắt, bọn họ biết không bằng đối phương. Huống chi, vẫn là bọn họ đi tới bước này, có 49 người, cũng là đông nam hai vực, đứng đầu nhất thiên kiêu. Thí luyện tràng, mở, ung ung, trôi lơ lửng thần văn trên bia, thần văn lực bao trùm. Lúc này đã diễn biến thành một cái chiến trường, thần văn trùm ánh sáng, xông về phía dưới 50 người, bị thần văn trùm ánh sáng bao vây dưới, trực tiếp tiến vào trên chiến trường, đấu cữu là một khối, thật ra thì 49 người là một phe khác, tới đạt cái này một phiến thí luyện tràng. Hoàng Yêu Yêu xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người, cẩn thận một chút. Hoàng Yêu Yêu hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, mặc dù là 49 người đối với chiến đấu cứu một người. Có thể những tu sĩ khác, Hoàng Yêu Yêu có thể tin bất quá, ở nàng trong mắt đáng tín nhiệm, cũng chỉ có mình người sư đệ này. Đa tạ, sư tỷ nhắc nhở, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đấu cứu, ta ngược lại là phải xem, ngươi có bản lãnh gì, chiến ta chờ. Hừ, thần tôn đại viên mãn thì như thế nào? Ta giết chẳng lẽ còn thiếu sao? Chư vị cùng tiến lên. Ngoạc kép, từng đạo thanh âm vang lên. Lại tới đấu cữu thần thái diễn cảm. Cái loại đó khinh thị bọn họ cảm giác. Vô hình bên trong, chính là đối với bọn họ làm nhục. Lấy bọn họ thân phận, làm sao có thể chịu được? Dĩ nhiên, giờ phút này ồn ào lên đồng loạt ra tay. Mơ hồ bên trong đối với đấu cữu cũng là kiêng kỵ. Ngươi các loại, vẻn vẹn chỉ là nền phẩm thôi. Đấu cữu ánh mắt, quét qua tại chỗ 49 người. Bất kể là Đông Phương Vực tu sĩ, vẫn là Nam Phương Vực tu sĩ. Giờ phút này đã đều là hắn đối thủ. Tự tìm cái chết, lại vậy không cách nào nhịn được. Lại tới đấu cữu loại này thái độ trong mắt không có người. Trong nháy mắt thì có mấy chục người bạo khởi, đánh tới đấu cữu, Dịch Tiểu Phi và Hoàng Yêu Yêu. Vào giờ khắc này hơi chần chờ một chút, giống vậy ra tay, 49 người, vào lúc này đều là ra tay. Xuất thủ thời gian vậy ước chừng chênh lệch mấy hơi thở thời gian thôi. Vây giết đấu cữu một người, tên đối thủ này giải quyết, mới là trước mắt phải làm chuyện thứ nhất, mà lúc này. Đấu cữu đôi mắt, thần văn chuyển động lực, định, tay phải đánh một cái hưởng chỉ. Cái này hưởng chỉ đánh ra, một màn quỷ dị xuất hiện, dĩ nhiên ở nơi này hưởng chỉ dưới. Đấu cữu khí huyết, tựa hồ tiêu hao rất nhiều, sắc mặt tái nhợt vậy không thiếu. Nhưng 49 vị tu sĩ, vận dụng thủ đoạn thần thông, lại có thể vào giờ khắc này, toàn bộ mất đi. Bọn họ động tác, cũng là dừng lại ở thời gian nghĩa sâu xa. Ở bên ngoài rất nhiều thế lực, tông môn tông chủ, giờ khắc này đều kinh hô nói. Vậy thần văn chập chờn đã nắm trong tay chân chính thời gian. Thần thông như vậy, có thể nắm giữ đứng lên. Người này chiến lực lên, đã hoàn toàn vượt qua thần tôn đại viên mãn. Một ít thần tôn đại viên mãn lão quái vật. Vậy không nhất định là tên này đối thủ. Thằng nhóc này, có cái này chờ thiên tư. Khó trách vị thần huyền tông coi trọng. Đã có thể so với giống vậy thần thánh cường giả. Quả thật, trước cái này đấu cữu bản lãnh. Cho dù là bị thần huyền tông đồng ý. Nhưng cái này bên vẫn là có không thiếu tu sĩ. Nội tâm bên trong có nhất định nghi ngờ. Nhưng hôm nay không giống nhau. Nam Phương Vực tu sĩ, ta có thể cho một cái mặt mũi, nhưng Đông Phương Vực, chẳng qua là ngắn ngủi này thời gian dừng lại, đủ để cho Đấu Vũ ra tay. Hôm nay không thể giết người, nhưng hắn hoàn toàn có thể hủy đi những cái kia Đông Phương vực tu sĩ căn cơ. Cái này 49 vị bên trong, Đông Phương vực tu sĩ có 20 người, mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Dịch Tiểu Phi và Hoàng Yêu Yêu sắc mặt khó khăn xem. Thân thể lúc này quả thật hoàn toàn không bị khống chế. Phốc thử, liền vào giờ khắc này, có một vị tu sĩ miệng phun máu tươi, hắn bị thương nặng, hoàn toàn chính là thần cách bị tổn thương. Thần cách bị tổn thương, muốn thì không cách nào khôi phục, liền hoàn toàn trở về căn cơ. Đây hoàn toàn là so giết một người tu sĩ còn khó chịu hơn. Ở bị thương nặng trước, liền nhận thua buông tha cơ hội cũng không có. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, đều là Đông Phương vực thiên kiêu tu sĩ, bị hủy đi căn cơ. Tốc cực nhanh, cái này chờ cảm giác nguy cơ đã tới gần Dịch Tiểu Phi và Hoàng Yêu Yêu bên này. Khốn kiếp, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, ấn đường con mắt thứ ba, bộc phát ra vô tận thần uy, muốn cho mình thân thể khôi phục tự do tự thân. Bất quá so với Dịch Tiểu Phi tránh thoát càng nhanh một chút là bên cạnh Hoàng Yêu Yêu. Hoàng Yêu Yêu không biết vận dụng thủ đoạn gì, trước tiên trước một bước tránh thoát ra. Tránh thoát ra Hoàng Yêu Yêu cũng không có mình thoát đi, mà là đem Dịch Tiểu Phi thân thể kéo một cái, đế khí bao phủ dưới, đem Dịch Tiểu Phi tránh né bị thương nặng tập kích. Dịch Tiểu Phi và Hoàng Yêu Yêu trốn thoát. Đông Phương vực bên này 20 người, 17 người đều là bị hủy đi căn cơ, mà còn có một người, cả người thân thể và Dịch Tiểu Phi đối chiến qua ngộ thông kém không nhiều, bất quá cao hơn một chút, biến thành gần như 8 mét hùng tráng thân thể, cả người đỏ bừng, giống như dung nham vậy, đôi mắt đều có thần hỏa đang cháy. Hắn vậy dựa vào mình năng lực tránh thoát đi ra. Nam Phương vực bên này không có bị tập kích, những tu sĩ kia cũng thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này đã không xuất thủ nữa, đem mình lệnh bài bỏ lại, giờ khắc này lòng vẫn còn sợ hãi, trực tiếp lựa chọn nhận thua, từ thí luyện tràng lui ra ngoài. Giống nhau, vậy bị hủy đi căn cơ 17 người, vậy đưa lệnh bài bỏ lại, lúc này đi ra ngoài, có thể thời gian đầu tiên cứu chữa, nếu không thời gian kéo càng lâu, đối với thân thể tạo thành tai họa ngầm lại càng lớn. Ở thí luyện tràng bên trong, trực tiếp còn dư 4 người, Nam Phương vực đấu cữu, còn có chính là Đông Phương vực 3 người, Hoàng Cực Tông Hoàng Yêu Yêu, Dịch Tiểu Phi, còn như người thứ 3, chính là tiến vào qua thần hoang địa vực, từ trong lấy được thần hoang máu Tần Phong, hắn có lửa huyền thần thể, hắn hôm nay chính là dựa vào lửa huyền thần thể mới có thể tránh thoát được. Sư đệ, ngươi đi ra ngoài. Hoàng Yêu Yêu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, chậm rãi mở miệng nói, nàng không muốn Dịch Tiểu Phi ở nơi này thí luyện tràng lên tiếp tục đợi. Sư tỷ, ta phụng bồi ngươi. Dịch Tiểu Phi đáp lại rất là bình tĩnh, trận chiến này mình tại sao có thể lùi bước, thực lực khác xa, đó cũng chỉ là tạm thời, thủ đoạn toàn bộ trả giá thật lớn dưới, mình hồi nào không thể đánh một trận. Trận chiến này, Dịch Tiểu Phi không quan tâm có phải hay không bị Thần Huyền Tông coi trọng, chỉ là vì tranh một hơi thôi. Huống chi, tên này mới vừa rồi cử động nhằm vào Đông Phương vực tu sĩ, lại là phải đem hắn phế đi. Cho nên nói, bây giờ Dịch Tiểu Phi nhìn về phía đấu cữu tương đối khó chịu. Cái này đấu cữu đã từng buông xuống lời độc ác, muốn tiêu diệt Hoàng Cực Tông lần này tiến vào thần văn bia trận chiến tu sĩ. Vậy Dịch Tiểu Phi ngược lại là phải thật tốt xem. Hắn như thế nào diệt? Chó rác rưởi. Tần Phong cắn hàm răng, địch ý 10 phần nhìn về phía đấu cữu. Một chọi một dưới, Tần Phong đối với đấu cữu thật không có tự tin. có thể bây giờ còn có cái này Hoàng Cực Tông hai người. Hắn không muốn như vậy chật vật nhận thua, muốn cùng hai người phối hợp, cho cái này một cái đau thương dạy bảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-toc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.